Con kính bạch thầy thì dở là trang 374 á, con kính bạch thầy. Ủa? Sao? Con kính bạch thầy, các vị này á, thầy khi mà phá xong cái hành ấm rồi á, thì thấy vì thấy bốn ấm đã tận nên chắc bạn phá tấn không lấy vĩnh diệt làm chỗ quy y và quyết định như thế là đúng, vì chắc quy vô quy thành bạn bè của bọn vô tưởng thiên. Dạ, con kính bạch thầy là cái vị này á, là khi mà quán thấy quy vô quy, nghĩa là trở về với cái không, thì lạc về ngoại đạo thành cái loài vô tưởng, thì như là thần hư không. Nhưng mà ở cái số 8 đó, con kính bạch thầy, thì sao vô tưởng thiên thì sao? Dạ thì là như không. Dạ thì làm bạn bè với tướng Nhã Đa là làm bạn với thần hư không. Nhưng mà ở cái số 8 á, cái số 8 thì các vị á, số 8 thì sao? 8 thì sao? Thầy hỏi kia. Dạ, con kính là thầy, con đọc. Muốn lưu giữ trần lao, sợ nó tiêu thì thân mạng không nơi y thác. Vả lại hành ấm tận, thức ấm hiện tiền biến hóa, tùy tâm tự tại, nên ngồi cung hoa sen. Hóa ra rất nhiều bảy báu buông lung tâm, mình cùng những gái đẹp lấy diệu lạc làm thắng giải. Chấp chân vô chân, vọng chấp nghiệp thức, mệnh nguyên làm chân thật, thành bạn bè với bọn ca diếp ba, mê muội bồ đề mắt chánh chi kiến, nhân tà tư lập quả xí trần. Con kính bạch thầy, ở đây á, cái vị này á là khi mà phá gần được tới tới đây á, thì mình có khả năng làm mình các vị đi biến hóa các thứ, thì biến ra các cảnh, thì muốn giữ lại cái cảnh đó cho nên là làm về cái ngũ dục. Dạ. Thế rồi bây giờ muốn hỏi cái gì? Dạ, con kính bạch thầy, thì cái ở trên á là khi mà người ta lạc thành lạc về ngoại đạo thì bạn bè với cái bọn thần hư không, còn cái ở đây á, một ông để chấp không, dạ, một ông để chấp có. Dạ. Thế sao? Con kính bạch thầy, thì khi mà ổng lạc về chấp có thì ổng làm bạn bè với cái bọn ca diếp ba. Bọn ca chỉ ca la. Dạ, là thần gì con kính bạch thầy? Cái đấy tức là cái bọn ngoại đạo này, họ cũng theo như ở đây thì tức là họ ở trên cõi trời, họ ưa thích biến hóa các thứ, họ chơi khoái lạc về ba cái bọn ấy. Ở trên số 6 là cái bọn chấp không, thì bè bạn với những ông trời vô tưởng, ông thần như không. Còn đây thì bè bạn với cái đám thích ma hê thủ la thiên hả? Cái bọn biến ra các thứ trò chơi để đi chơi. Thì cái bọn này là có cái bọn gọi là ca chỉ ca la. Mấy cái ông trời mà thích biến hóa, thích đi chơi. Con kính bạch thầy, con thỉnh thầy dở trang 373 phần số 5 ạ. Trong cái số 5 này có nói là anh em ca diếp ba thì thờ nửa để cầu ra khỏi sống chết. Còn ở đây cái vị này á thì tu để tánh nghe hoặc tu một cái việc gì đó để phá năm ấm, thì trong khi phá thức ấm thì nhận thấy bốn đại là bản nhân thường chủ, cho nên mới là chấp sanh vô sanh. Thì cái sở kiến của vị này là sanh vô sanh, cho nên nói là bạn bè với ca diếp ba. Con kính bạch thầy, thì bạn bè ở đây là cùng sở kiến chấp sanh vô sanh hay là các vị bạn bè, tức là bọn đồng loại với nhau. Một đằng thì tu theo đạo Phật phá đến thức ấm, còn một đằng thì thờ thần nửa, sao này gọi là bạn bè con bạch thầy? Thì bây giờ người ta có cái chi kiến này, người ta đem hết thân tâm ta thờ lửa thờ nước, người ta chấp rằng tứ đại là nguồn gốc của bản nhân của tất cả vạn pháp. Thì bây giờ bởi vì người ta còn ở trong cái thức ấm, cho nên cái chỗ thấy, cho nên đây gọi là kiến ma. Con kính bạch thầy, là vị này đang tu đến đây chuyển ra để thờ thần nước thần lửa hay là giáo đấy, chủ để đặt ra nào giáo điều ạ? Nhưng ở đây nói là người ta tu đến đây người ta chấp cái này. Vậy là hai bên là đồng nhau với cái sở kiến thôi ạ? Đồng nhau. Nghĩa là cứ biết là người ta tu tới đây thì người ta cái chỗ thấy của người ta nó lạc về cái việc này. Những cái người mà thờ lửa ấy là ông tổ của người ta đã tu đến như thế này đấy, chứ không phải là những người thường đâu. Dạ. Vậy là con kính bạch thầy, là cái vị này là đang phá thức ấm thì có cái khởi kiến là sanh vô sanh, cho nên mới làm giáo chủ chế ra cái giáo điều thờ nước thờ lửa. Bây giờ ca tiếp ba đi theo con đường đấy, cho nên gọi là bạn bè phải không ạ? Thì gọi là bạn bè, tức là những người đồng cái chi kiến ấy, dạ, cũng hiểu như thế. Dạ. Kính thưa thầy, có chị em xin thắc mắc cái số 8 ạ, trang 375 ạ. Em muốn thưa về chỗ sanh giống thiên ma. Dạ, bà thầy, vậy thì những cái vị này tu hành cho tới chỗ này thì sanh giống thiên ma. Như vậy thì sau này những vị tu về thiền định nó bị thiên ma phá, thì có phải là chính những cái vị này đi ra phá những người tu thiền định? Các vị này người ta đang phải bảo tồn cái cảnh của người ta, mà mình lại cứ tu để mà lung lay cái cung điện của người ta, cho nên người ta đến ta phá. Không phải chỉ có một vị mà hằng hà sa số người tu. Mô Phật, con kính bạch thầy, là như ở đây các ngài tu tới thức ấm, tức là các ngài đã phá xong cái hành ấm rồi, thì phá xong hành ấm mà dừng sanh tử rồi, mà tại sao ở nơi đây thức ấm lại còn những cái điều này anh bạch thầy? Bởi vì còn thức ấm. Bởi vì còn thức ấm cho nên cái chỗ thấy nó sai đi, chẳng những là lạc đường mà còn làm tổ những cái ông lạc đường. Kính bạch thầy, như vậy thì trong cái 10 cái thức ấm ma này á, không phải là chúng ta cứ bị thứ tự từ 1 tới 10, nghĩa là mình chỉ bị 1 trong 10 cái ma này thôi phải không ạ? Phật nói 10, cái con số 10 nghĩa là còn nhiều vô lượng thứ khác nữa, mà tạm lược nói lấy con số 10 thôi, chứ còn vô lượng chuyện nhà ma nữa. Nam mô Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, ý của thiện định hỏi là bình thường mình cứ nói là phá xong hành ấm thì chứng tu đà hoàn, hết phận đoạn sanh tử, thì vị này đã phá xong hành ấm chỉ còn thức ấm á, thì sao mà này còn rơi vào ngoại đạo để ít nữa vào vô gián ngục? Ý của em hỏi như thế đấy. Thì ở trên này ngài có nói minh bạch là phàm tâm lướt qua thánh vị, phàm tâm. Tuệ, có tuệ nhưng mà chưa lọc hết những cái tập khí đọa lạc. Con kính bạch thầy, về là đây là các vị không có thủ chứng, cho nên là không thủ chứng. Dạ, vâng. Chỉ có việc người ta tu thẳng, cũng là cái cảnh cáo cho những người cứ vội tu mà không lo lọc những các cái vọng tâm vọng tật. Mô Phật, con kính bạch thầy, thầy con thỉnh thầy dở trang 373 cho con thưa thầy một câu. 373. Mô Phật, con kính bạch thầy, ở cái số 4 nói là nhân biết thức ấm là bản thể của vạn pháp, nên quyết định rằng cỏ cây mười phương đều là hữu tình, cùng người không khác. Cỏ cây sẽ làm người, người chết sẽ làm cỏ cây. Nghĩa là cái vị này á, nhận được bản thể của mình á, làm cái chân tâm mình nó là bản thể của vạn pháp, rồi cho rằng là mình với cỏ cây là một. Dạ. Thì nếu mà chắc như vậy thành ngoại đạo. Nhưng mà ở trong luật Sa Di nói là cái vị tỳ kheo mà thọ cúng dường của ông trưởng giả thì mệnh chung làm cây nấm ở trong vườn ông. Kinh đã nói rằng đâu dám không tin. Thì như vậy thì người chết cũng làm cỏ cây, như vậy thì sao con kinh? Thì cũng có, nhưng mà không phải tất cả. không phải nói tất cả ai cũng làm cây cỏ hết, chỉ là những các cái sự đặc biệt có người hóa đá. Kính bạch thầy, cho con xin hỏi số 2 ạ. Số 2. Dạ. Kính bạch thầy, ở cây số 2 có nói là lập tâm năng duy, thành quả năng sự, trái tánh viên thông, ngược đạo niết bàn. Con thỉnh thầy giảng cái câu tâm năng duy, thành quả năng sự. Cái tâm năng duy tức là cái thức ấm, là cái tâm nó có khả năng, nó làm được. Thật ra nó có khả năng chứ không phải là không. Nhưng mà đây nó còn đang nói chuyện về cái tâm, về phần tinh thần, về phần cái tâm thôi. Mà bây giờ lập cái tâm ấy làm thành cái quả năng sự. Quả là cái kết quả. Cái kết quả có đủ các sự việc cho nên gọi là quả năng sự. Bởi vì cho rằng tất cả chúng sanh đều từ thân mình phát xuất ra. Thật ra cái tâm của mình ấy, nó phát xuất được cái thân mình, cảnh của mình. Mà bây giờ lại thấy là nó phát xuất tất cả chúng sanh, nó làm chúa tể muôn loài. Là cái quả năng sự ở đây, tức là vị này chấp cho rằng cái thức của mình nó sanh ra muôn loài, nó là chúa tể của muôn loài. Đấy. Thật ra đều rằng mình là chúa, mình muốn cho ai cái gì cũng được. Mình sanh ra cô A, mình sanh ra cô B. Rồi mình muốn cho cô chết thì cô ấy phải chết. Mình muốn cho cô ấy được sung sướng thì cô ấy được sung sướng. Đó. Chấp, bây giờ tu mới trở về đến cái thức ấm, mà đã cho rằng mình có khả năng như thế. Con thưa là cái số 1 của thức ấm đó. Số 1. Kính bạch thầy, ở phần số 1 có nói là giác tri thông tịch có thể vào tánh bản viên. Dạ, chữ giác tri thông tịch đó. Giác tri thông tịch. Dạ. Kính bạch thầy, như vậy là cái vị này á là phá xong hành ấm, trở về cái thức ấm, thì cái thức ấm của mình nó giác tri thông tịch có thể vào tánh bản viên. Cái ông này ông ấy giác tri, ông ấy giác, ông ấy biết, ông ấy giác biết cái gì. Đó. Ông ấy giác biết thông tịch, tức là cái tánh. Đây. Thông là thông suốt, tịch là vắng lặng. Đây. Ông đã giác biết được cái thông tịch thì có thể vào được tánh bản viên, trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Thế sao? Tức là cái giác biết của ông là đúng. Yeah. Nhưng mà do không đạt, mình còn ở trong thức ấm, đã vội cho đây là cảnh rốt ráo chân thường cực quả rồi, cho nên mới lầm. Như vậy là ở cái thức ấm của mình là cái bát giác biết mình nó đã thông tịch rồi. Nó... thì đã đành, nhưng mà ông hãy còn cái thức ấm thông tịch rồi, đã phá được xong cả cái hành ấm rồi. Yeah. Cao lắm chứ đâu có thường. Yeah. Nhưng mà còn cái thức ấm mà ông đã tưởng là ông thấy đúng, ông còn một màng nó che mắt nữa. Trong năm lớp màng vô minh thì nó rớt được 4. Yeah. Nhưng mà còn một cái. Yeah. Mà ông lại cứ tưởng là ông xong cả rồi. Yeah. Yeah. Cho nên gọi là nhân sở nhân. Cho nên lấy cái sở nhân để làm nhân. Thầy cho con thưa, ở cái số 3, ở trang 72 số 3 là cái câu 372 ở chỗ số 3 đó là y kiến lập tâm nhân, y thành quả vọng kế, trái tánh viên thông, ngược đạo niết bàn, xanh giống viên đạo. Cái câu mà xanh giống viên đạo là sao con chưa hiểu, thầy giảng được con ạ. Thì thôi mình cứ y cái câu này mình nhận. Đấy. Mất tránh khi kiến lập tâm nhân, y thành quả vọng kế. Đấy. Trái tánh viên thông, ngược đạo niết bàn, thành cái giống viên đảo. Đảo là ngược, ngược với cái tánh, cái tánh viên hả, cái tánh diệu minh viên thông của mình, mà bây giờ làm sao nó lại đảo. Đây, cái vị này ở trong sanh diệt mà sớm đã cho là thường trụ này, thành ra đảo không. Cái tâm của mình nó vẫn còn sanh diệt mà đã cho là nó viên, viên mãn ở khắp rồi. Thế cho nên gọi là viên đảo. Cái tâm hãy còn sanh diệt, cái thức ấm nó còn sanh diệt mà đã cho là nó thường trụ, nó viên mãn. Chẳng thấy là chẳng những lầm cái tánh vô sanh mà mê cả cái sanh diệt, đấy, cho nên gọi là viên đảo. Cái tánh sanh diệt thì đâu có viên, à, bây giờ cho cái sanh diệt đấy là viên, là viên, à, cho nên đảo ngược. Viên đảo nên ở trên gọi là trái với tánh viên thông, à,